chúng ta đi xuống đi. Lý Thừa Phong không nhìn dưới lầu, chẳng qua khí tức của hai nàng đối với Lý Thừa Phong mà nói, vẫn là không thể giấu được. Đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, cùng nhau đi xuống lầu với Lý Thừa Phong, ngồi trên xe ngựa, đánh xe hướng cửa Nam mà đi. Vài ngày đi đường, rốt cuộc về tới Dương Thiên Vấn năm đó mới tới thế giới này, ở lại tiểu hương thôn bình tĩnh kia, nơi này vẫn là yên tĩnh giống như trước đây. Các hương thân trong thôn cũng đều không thay đổi bao nhiêu, vẫn là nóng lòng giúp người, hòa ái dễ gần tương tự. Dương Thiên Vấn đem Lý Thừa Phong dẫn đến trước mộ phần của Lý Đại Gia. Tuy rằng lâu chưa tới, nhưng cỏ dại trước bia mộ lại không nhiều. Xem ra các hương thân trong thôn người lại thường xuyên đến dọn dẹp. Lý Thừa Phong, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tại chỗ chính là dập đầu vang 8 cái. Gia Gia, cháu bất hiếu, hôm nay mới đến tế bái ngài. Dương Thiên Vấn cùng hai nàng cũng quỳ xuống, khom mình 3 lượt, không nói gì. Chỉ lặng lặng nghe. Tiểu Bạch cũng phi thường hiểu chuyện quỳ xuống. Chẳng qua tiểu gia hỏa này quỳ xuống giống như là nằm úp sấp. Gia Gia, người ngủ yên đi. Thủ lớn của Lý gia ta đã báo, ngài cùng phụ thân mẫu thân dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt. Cảm xúc của Lý Thừa Phong có chút kích động, còn nói rất nhiều lời, tỏ ra 10 phần đau lòng. Dương Thiên Vấn biết Lý Thừa Phong nhìn bề ngoài như lạnh lùng tàn khốc, thật ra là một người tình cảm phong phú, chẳng qua chuyện đời vô thường, một ít thảm sự không nên xảy ra thay đổi hắn, thay đổi quý tích cuộc sống cùng tính cách ở bên ngoài của hắn. Suy nghĩ một chút, mình làm sao không phải? Nếu không phải vận mệnh thiên bàn, chỉ sợ mình hiện tại cũng đã không có tiếng tăm gì, thường thường phàm phàm lăn lộn tiếp. Cưới một người vợ không phải quá xinh đẹp nhưng cầu hiền lành lăn lộn qua nửa đời sau, đây là cuộc sống của người thường. Nơi nào giống hiện tại, có thể đi thăm dò cực hạn của sinh mệnh, thế giới không biết, tu chân thần kỳ, bí mật phong ấn sau lưng vận mệnh thiên bàn, còn có giai nhân ở bên, tề nhân chi phúc cùng với tung hoành ngang dọc tiêu dao. Có đôi khi, Dương Thiên Vấn cũng phân không rõ, rốt cuộc một bên nào mới là cuộc sống mình muốn. Chẳng qua ý niệm này chỉ chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì Dương Thiên Vấn thích tất cả của hiện tại, thích đi thăm dò thần bí không biết. Hai nàng nhu thuận lấy ra vàng mã nến hương chuẩn bị sẵn, còn có một rổ tiền giấy thật dày, bắt đầu chính thức bái tế. Tất cả đều đã kết thúc, Lý Thừa Phong vẫn không có phản ứng quỳ gối nơi đó. Dương Thiên Vấn ngược lại có chút hiểu cảm thụ hiện tại của Lý Thừa Phong, lắc lắc đầu, kéo hai nàng tạm thời rời khỏi. Vào thôn, cùng các hương thân đều chào đón, mời các nhà các hộ ăn một bữa lớn, sau đó lấy ra một ít tiền, phân phát xuống nói, nhiều năm như vậy, đa tạ các vị các hương thân vẫn trông coi bia mộ của Lý Đại Gia, đây là một chút tâm ý, xin mọi người không nên trì hoãn. Các hương thân cũng không nhiều lời, nhận lấy, thôn trưởng trả lời, đây là nên, chúng ta người ở đây, trên cơ bản đều từng nhận ân huệ của lão Lý. Đây là chúng ta phải làm. Các hương thân gật đầu đồng ý. Dương Thiên Vấn cảm thán, trên đời vẫn là người tốt nhiều. Nhìn những dân chúng chất phác này, Dương Thiên Vấn không khỏi suy nghĩ rất nhiều. 3 ngày sau, đám người Dương Thiên Vấn vẫn ngốc ở trên xe ngựa, đợi Lý Thừa Phong. Nay có người ngoài ở, làm gì cũng không thuận tiện. Dương Thiên Vấn cũng thở dài. Ồ, không đúng, mình trước kia không phải rất quân tử sao? Sao có thể có loại ý nghĩ này? Dương Thiên Vấn tự hỏi trong lòng. Quả nhiên là bị Bích Nhi ảnh hưởng. Hơn nữa là ảnh hưởng còn rất hoàn toàn. Dương Thiên Vấn trực tiếp, vô sỉ, đem trách nhiệm đổ lên trên người Bích Nhi. Ngồi xuống luyện khí, thời gian qua rất nhanh. Lại qua 3 ngày, Lý Thừa Phong mới từ trước bia mộ đứng lên, hướng xe ngựa của Dương Thiên Vấn cách đó không xa đi tới. Dương huynh, ân này đức này, ta thật sự là không có gì đến báo. Giữa ngươi ta đã vừa gặp mà như quen từ lâu, không bằng ngay tại trước phần mộ gia gia của ta kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Lý Thừa Phong đột nhiên đến một câu. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, không chần chờ trả lời. Đương nhiên, cầu còn không được. hai người ngay tại trước mộ phần Lý đại gia, kính báo trời xanh, bái nhau 8 cái, kết nghĩa huynh đệ tại chỗ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đây là một loại phương thức biểu đạt hữu nghị đặc thù giữa nam nhân, đồng thời cũng là nhiệt huyết giữa nam nhân. Lý Thừa Phong tự nhiên là huynh, Dương Thiên Vấn là đệ, nhị đệ. Lý Thừa Phong vỗ bả vai Dương Thiên Vấn nói, đại ca. Dương Thiên Vấn đấm ngực Lý Thừa Phong một cái trả lời, ha ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, tiếng cười truyền thẳng trời xanh. Hai cái trẻ tuổi thiên tài ngạo khí giống nhau va chạm cùng một chỗ sẽ sinh ra loại phản ứng hóa học nào, trong tương lai sẽ mang đến cho tu chân giới, tiên giới thậm chí thần giới loại ảnh hưởng sâu xa nào. Vận mệnh thần kỳ liền ở nơi này. Hai người kết làm huynh đệ, Lý Thừa Phong xưng hô với Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan hai nàng cũng thay đổi, chào hai vị đệ muội. Sau đó người một người đưa một cái thông tin ngọc phủ qua nói, thứ này các muội nhận lấy, coi như là lễ gặp mặt đi. Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, ngại ngùng tiếp nhận ngọc phủ cảm ơn nói, đa tạ đại ca. Lần này chẳng khác nào thừa nhận thân phận Dương phu nhân. Dương Thiên Vấn cũng lộ ra một cái tươi cười vui vẻ, không nghĩ đến ở sau khi mất đi Lý đại gia người thân giống như ông nội này, lại có được một người đại ca, bên người còn thêm hai hồng nhan chi kỷ yêu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, trước tới trấn Minh Đức ở trong sơn thôn nhỏ 2 tháng, Dương Thiên Vấn một đám ba người thêm Tiểu Bạch liền rời khỏi sơn thôn nhỏ. Lý Thừa Phong tự nhiên là một mình ở lại trong sơn thôn, tu luyện cộng giữ đạo hiếu. Nay Lý Thừa Phong báo được thù lớn, ở trên đại lục tràn ngập phân tranh không lưu luyến nữa, có thể an tâm ẩn cư tu luyện. Bích Nhi nha đầu kia nói như thế nào? Nữ lớn 18 thì thay đổi, thời điểm im lặng còn có thể tìm ra một chút bóng dáng đáng yêu điềm tĩnh năm đó, nhưng vừa động hẳn lên, lại là phi thường điên. Đặc biệt nhiệt tình ở trên giường, làm cho Dương Thiên Vấn cười khổ không được. Để làm chi? Thanh âm quá lớn, đóng cửa lại những người khác ngược lại không nghe thấy động tĩnh, nhưng Lý Thừa Phong cách vách lại có thể nghe được rành mạch. Hầu như mỗi ngày Lý Thừa Phong đều vẻ mặt khác thường nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, khóe miệng một vầng tươi cười kia, làm cho Dương Thiên Vấn hận không thể tìm cái lỗ để chui. Thủy Thấm Lan cùng phi thường xấu hổ, nhưng Bích Nhi lại vẫn như cũ làm theo ý mình, kiên trì bản ngã. Dương Thiên Vấn không có cách nào, dứt khoát hỏi dò phương hướng trấn Minh Đức, lấy cớ đi xem truyền tống trận một cái, mang theo hai nàng ra đi. Tiểu Bạch rất hiểu chuyện ghé vào trên thùng xe, gặm nửa cái chân lợn rừng. Hai tháng nay tiểu gia hỏa này ăn món ăn thôn quê là ăn sướng rồi. Trấn Minh Đức ở địa phương phía tây xa sơn thôn nhỏ gần ngàn dặm, đường xá coi như tương đối xa xôi. Trấn Minh Đức được tính là một cái cổ trấn tương đối nổi danh, lịch sử so với đại bản doanh thành Ngọc Thông của Ngọc Gia còn xa xưa hơn, lịch sử của nó đến tột cùng xa xưa bao nhiêu, đã không thể khảo chứng nữa. Phí gần nửa năm thời gian, đoàn người Dương Thiên Vấn đi đi rừng rừng đi tới trấn Minh Đức. Trải qua hơn nửa năm này tu luyện, Dương Thiên Vấn vậy mà đã chứa đầy 5 cái đại huyệt. Cái thành quả khả quan này làm cho Dương Thiên Vấn cao hứng không thôi. Vốn đây chính là mục tiêu phải cần phí 5 năm thời gian mới có thể đạt tới, nhưng hiện tại chỉ dùng 3 nắm đã đạt tới, cách thành công lại gần một bước. Dương Thiên Vấn như thế nào cũng không hiểu, làm việc này vậy mà còn có thể có ích cho tốc độ tu luyện tiên thiên tử khí, chẳng lẽ là thái cổ tâm pháp đều phải âm dương không bàn mà hợp ý nhau, âm dương tương giao, tuần hoàn không thôi, có thể tăng tốc độ tu luyện. Nhưng như vậy, có thể có chút làm trái ước nguyện ban đầu của tâm pháp, ảnh hưởng căn cơ hay không? Dương Thiên Vấn phi thường chú trọng, phi thường để ý cái vấn đề căn cơ này. Lầu cao vạn trượng lên từ đất bằng, nếu căn cơ không đủ kiên cố, tất cả đều là trăng sao trong nước, mò trăng đáy biển, kết quả chung quy là công giá tràng. Bộ thái cổ tâm pháp này, tu luyện lên phi thường vững chắc. Nhưng thời điểm Dương Thiên Vấn lần đầu tiên có được nó, nghiên cứu lâu suốt 3 tháng, đối với đặc tính của nó có hiểu biết nhất định, cuối cùng làm việc nghĩa không thể chối từ tu luyện nó. Bởi vì không chỉ có là nó thần kỳ, mà là bởi vì nó đối với tu luyện căn cơ vậy mà hơn đến 6 cái cảnh giới. Cái này có thể nói là bất cứ pháp quyết nào không có khả năng có được. Tu luyện chi pháp bình thường tu luyện 6 cái cảnh giới, đã kết thành nguyên anh. Tuổi thọ tăng vọt, pháp lực đã từ nông đến sâu, có thể nói đường tu luyện thành tiên đã đi hơn phân nửa. Dương Thiên Vấn tu luyện xong 6 cái cảnh giới, mới chẳng qua đành xong căn cơ, ở trong cả bộ tự tại đại đạo chẳng qua vừa mới bắt đầu. Có thể tưởng tượng một chút khôn cùng thần thông đến tiếp sau là hấp dẫn người cỡ nào. Mới đầu bản thân Dương Thiên Vấn tiến bộ là vừa vui vừa lo, hơn nữa là lo nhiều hơn vui. Chẳng qua ở sau khi hỏi dò hai nàng, mới biết được thì ra chỗ tốt có được cùng không phải chính mình. Lúc này mới làm cho Dương Thiên Vấn yên tâm hơn phân nửa. Lo lắng nhất vẫn là sợ tiên thiên tử khí trong cơ thể mình là thải âm bổ dương đổi lấy, như vậy đối với phía nữ tổn hại có thể nói là cực lớn. Nhưng thời điểm biết được, tốc độ tu luyện của hai nàng cũng không chậm, Dương Thiên Vấn lo lắng rõ ràng là dư thừa. Thái cổ tâm pháp, sao có thể đơn thuần hại người lợi mình, thải âm bổ dương? Nếu là như thế, cái thái cổ tâm pháp này cũng quá giảm giá trị. Hai nàng tu luyện Bích Thủy Quyết, Dương Thiên Vấn không đi hỏi nhiều, xem hai nàng càng luyện càng trẻ tuổi, càng luyện càng xinh đẹp. Dương Thiên Vấn đã trên đại khái khẳng định môn thần công này không có chỗ hỏng. Dương Thiên Vấn thế kỷ 21 đến, rất tôn trọng quyền của hai nàng, mà bản thân hắn cũng không giữ lại bí mật của vận mệnh thiên bàn sao. Thần công thế tục thật sự trên ý nghĩa, Dương Thiên Vấn ngược lại chưa từng thấy, cũng có chút tò mò, chẳng qua cũng giới hạn ở tò mò mà thôi. Thực cho hắn thần công gì, Dương Thiên Vấn cũng không có cái tinh lực cùng thời gian kia đi nghiên cứu công pháp khác. Huyền diệu của cái Tử Tiêu Bảo Lục này liền đã làm cho Dương Thiên Vấn muốn ngừng mà không được rồi. Chúng ta đến, ở cổ trấn này 2 ngày, ngắm phong cảnh một chút, sau đó lại đi cái đích thật sự của chúng ta. Dương Thiên Vấn từ trên xe ngựa nhảy xuống nói. Tiểu Bạch cũng nhu thuận từ đinh chóp thùng xe nhảy xuống tới, nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Được. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan cũng từ trong thùng xe đi ra, tìm một nhà khách sạn, đem xe ngựa gửi lại, sau đó ăn vài thứ, chơi khắp nơi 2 ngày, thanh toán tiền phòng, lại bước lên đường đi. Tiêu phí 3 ngày, mới tìm được một cái vực sâu vạn trượng phía tây Minh Đức Trấn, trong núi sâu. Từ vào núi bắt đầu, xe ngựa đã bị ép từ bỏ, hai nàng cũng đổi một thân quần áo nữ sĩ võ giả, cũng bước ra khinh công. Theo Dương Thiên Vấn vào núi, vực sâu vạn trượng, cái này cũng không dễ đi xuống, cho dù mang dây thừng, lại nổi lên được bao nhiêu tác dụng. Cho nên 3 người Dương Thiên Vấn dứt khoát không mang dây thừng. Dương Thiên Vấn tốt xấu cũng là luyện khí sĩ, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ thứ 4, diệu pháp trên tam thiên pháp môn vô số, trong đó còn có một môn tên gọi, phiêu vũ thuật, có thể cho thân yếu như lông vũ, bay lượn tự nhiên. Nói trắng ra là chính là khống chế thiên địa nguyên khí, giảm thấp trọng lực của mình, chậm rãi bay xuống. Ô ô ô, Tiểu Bạch kêu 2 tiếng, trực tiếp tung người nhảy xuống. Tiểu Bạch, Dương Thiên Vấn nhìn đến sợ vờ mật, quên tiểu gia hỏa này thần kỳ, cả kinh kêu lên. Chẳng qua lập tức liền bình thường trở lại, Tiểu Bạch cũng không phải ngu ngốc, nếu không có bản lĩnh nhảy xuống thì tương đương tự sát. 2 người các muội làm thế nào? Dương Thiên Vấn quên 2 nàng giống như không thể đi xuống. 2 nàng nhìn nhau một cái. Bích Nhi làm người ta vừa lòng trả lời. Thiên Vấn ca, bản thân huynh đi xuống đi. Chúng ta đi kiếm chút thứ trở về nấu cơm. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Cũng được. Tung người nhảy xuống. Giữa đường, sử dụng phiêu vũ thuật. Loại pháp thuật này thật ra nên được xưng là phiêu phù thuật mới đúng. Có thể khống chế mình ở không trung tự do bay lượn, chẳng qua tốc độ chậm đến giống lông chim ở không trung, không thực dụng thế nào. Chẳng qua bất cứ pháp thuật nào cũng có chỗ tác dụng của nó, pháp thuật yếu nữa, ở một chút thời điểm nào đó có thể nổi lên kỳ hiệu, cái gọi là nghệ nhiều không áp thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, truyền tống trận hoàn hảo, bốn phía đều là vách núi đen, nhiều là một ít rêu xanh, cùng với mấy canh cây nhỏ vươn ra. Dương Thiên Vấn chậm rãi hạ xuống, chẳng qua cái tốc độ này thật sự quá chậm,